TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 35, nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở Giang Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu họ đến đại đội trưởng chắc chắn sẽ nổi giận. Tao không đi. Lý Xuân Mai giật mạnh tay mình ra. Bạch, một tiếng, ngã xuống đất, tay đập mạnh xuống. Không còn lẽ phải nữa rồi. Nhà họ Quảng này bắt nạt chúng tôi. Mẹ con quá phụ không có chỗ dựa. Gây hại cho người khác còn không bồi thường. Ai đó mau đến đây. Không còn công lý nữa hả trời ơi. Lý Xuân Mai quá vô lý. Miệng lải nhải. Người xem xung quanh không khỏi phát ra tiếng la ó. Bà Dương. Bắt nạt người cũng không đến mức này. Từ Túy không phải bị nhà họ Quảng làm ngất. Sao họ phải chữa bệnh và đưa trứng cho nhà bà? Họ không nợ bà. Phải đó. Bà Dương. Con dâu bà không phải là giả vờ ngất sao? Sao giả vờ ngất lại trở thành thật? Chẳng lẽ muốn đến nhà đòi tiền ư? Thậm chí một số kẻ côn đồ trong làng còn cười khẩy. Dương Quốc Trụ. Không lẽ vợ của mày giống mày? Đi vệ sinh cũng ngã ngất hả? Dương Quốc Trụ. Một người khác hét lên. Đêm hôm đó anh với vợ làm gì ở nhà vệ sinh thế? Tiếng cười chế giễu vang lên khắp đám đông. Dương Quốc Trụ mặt bầm tím. Hất tay về phía đám đông. Huyên thuyên cái gì? Vợ tôi ngất ngay cửa nhà họ Quảng. Họ phải chịu trách nhiệm. Dương Quốc Trụ nhổ nước bọt vào đám đông. Sau đó quay đầu nhìn Giang Chi. Giang Chi, tôi nói cho cô biết. Hôm nay hoặc là đưa tiền. Hoặc là đưa đồ. Nếu không, anh em chúng tôi ra tay không có chừng mực đâu. Anh ra tay thử xem. Giang Chi khinh thường. Mắt nhìn thẳng vào Dương Quốc Trụ. Không lùi không tránh. Dương Quốc Trụ, bây giờ là nước Tân Hoa. Đánh người là phạm pháp. Có thể bị tống vào tù đấy. Có thể còn bị đưa ra phố phê bình. Hành động này của anh là phá hoại sự đoàn kết nội bộ của đại đội. Sẽ bị công bố và phê bình ở đại đội. Giang Chi liên tục nhắc. Phạm pháp và phê bình khiến Lý Xuân Mai và cháu trai của bà ta sợ hãi. Hai người cháu trai đến chỉ làm để ra oai với giúp đỡ. Không ai nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Thím, anh họ, có lẽ chúng ta nên đưa chị dâu đến bác sĩ Liễu trước đã. Lý Quảng Tam đã bắt đầu nghĩ đến việc rút lui. Lo cái gì? Cả nhà họ đều là kẻ xấu. Là lũ chó. Chúng ta đánh họ là để bảo vệ sự đoàn kết của đại đội. Ai dám phê bình chúng ta? Dương Quốc Trụ vẫn còn vết bầm dưới miệng. Nói chuyện hơi rách giọng. Không biết là ai trong những kẻ hèn nhát kia đã tận dụng lúc hắn ta đi vệ sinh để hành động. Đẩy hắn ta vào nhà vệ sinh rồi đánh. Gần đây hắn ta chẳng kết thù với ai. Ngoại trừ, Dương Quốc Trụ mơ hồ đoán rằng đó là Quảng Thâm. Người nổi tiếng ra tay nặng. Nhưng Quảng Thâm thực sự chưa từng trở về. Hắn ta không chắc chắn. Cũng không dám nói ra. Nói ra không những không ai tin mà còn mất mặt. Chỉ có thể nuốt đắng. Chịu đựng nỗi đau này. Hiện hắn ta đang hy vọng mau chóng kiếm được một ít tiền và đồ tốt từ chỗ Giang Chi để chữa bệnh cho vợ và bồi bổ vợ mình. Vợ hắn ta đã nằm mấy ngày nay. Mọi việc trong nhà đều không thuận lợi. Mẹ ốm. Hắn ta thì bị đánh. Nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở Giang Chi. Hắn ta oán hận nhìn Giang Chi. May mà mình không lấy cô ta. Thứ của nợ, dù có đẹp đến đâu vẫn là tai họa cho gia đình. Giang Chi, nếu cô không lấy tiền và trứng ra, thì chúng tôi sẽ tự mình làm. Dương Quốc Trụ xắn tay áo lên. Nói xong liền định xông vào sân nhà họ. Ai dám? Quảng Thống cầm cây của đại đội chạy về. Phía sau xa là Quảng Hứa như đang dìu Chu Anh, cách Trương.